Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, cuối đến Hoàng Thành. Vạn càng cầu đặt mua, địa quật, lần này cũng không phải là chỉ có một con yêu thú đi đường. Hơn 50 người, tổng cộng cho thuê 3 đầu yêu thú, những cao phẩm kia dùng 1 đầu. Phương Bình bọn họ lại là dùng chung 2 đầu. Giờ khắc này, Phương Bình nhìn về phía Cận Ngọc Hoài. Một mặt nụ cười, Cận Ngọc Hoài trên mặt mang theo giãy giụa. Một lát mới nói, 100 viên, ngươi cảm thấy tính mạng của ngươi chỉ trị giá nhìn như vậy. Quỳ huynh, Cận Ngọc Hoài rất là phiền muộn. Uất ức nói, đêm qua nhưng là ngươi. Phương Bình cười nhạt nói, ta không cường áp quỳ huynh đi thôi. 1000 viên cũng quá nhiều. Vạn viên, Cận Ngọc Hoài mặt đều tím. Tiếng trầm nói, quỳ huynh nói giỡn, chính là bán tiểu đệ. Tiểu đệ cũng không đáng cái giá này. Cấp chiến tướng võ giả, 100 viên sinh mệnh thạch, giết mấy cái đều được rồi. Nói xong, Cận Ngọc Hoài thịt đau nói, tiểu đệ tự nhận còn có chút giá trị. 1000 viên, bất quá những sinh mệnh thạch này khó có thể mang theo. Ta vẫn là tính ra thành 10 viên thập nhất đan cho quỷ huynh. Phương Bình cười đều nhanh giết người rồi. Người tốt đùa, người đem ta cũng nên kẻ ngu si rồi. 10 viên đan dược vài đồng tiền, 50 triệu, 1000 cân năng nguyên thạch bao nhiêu tiền, 300 tỷ, hai người này giả, người lại cho chúng ta cùng lên. Giá trị chênh lệch 6000 lần. Đùa giỡn đây. Phương Bình nhẹ rên một tiếng, hiển nhiên không vui. Cận Ngọc Hoài khô càn nói, quỷ huynh nếu đến từ yêu quỷ thành, đối phục sinh chi địa tình huống e sợ cũng có hiểu biết. Có thể thực không dám giấu giếm. 100 viên sinh mệnh thạch đổi lấy 1 viên thập nhất đan. Có lẽ quý giá điểm, có thể 50 viên đó là giá trị tuyệt đối. Điểm này, quỷ huynh nếu như từng có kinh nghiệm, nên biết đến, ngoài miệng nói như vậy. Cận Ngọc Hoài trong lòng nhưng là thầm mắng. Ngươi vẻ mặt gì? Thập nhất đan cũng là thứ tốt được rồi. Lão tử đi đổi, vậy cũng đến 1 viên 5 viên sinh mệnh thạch. Không phải nhiều muốn ngươi gấp 10 lần sao? Điều này cũng hiếm quý. Nếu như Phương Bình biết lão Trương lòng dạ đen tối như vậy, e sợ sẽ ngoác mồm kinh ngạc. 1 viên thập nhất đan đổi 5 cân năng nguyên thạch, 5 triệu đổi 1.5 tỷ. Quả nhiên, thói đời vẫn là làm lũng đoạn chuyện làm ăn kiếm tiền nhất. Giờ khắc này Phương Bình mặc dù không biết những này, nhưng cũng sẽ không bị Cận Ngọc Hoài cho hãm hại. Thẳng thắn nói thẳng, ta muốn những kia không dùng, ta là dùng để tu luyện, nhưng không phải là vì thu gom. Ta nhìn ngươi trước thu mua không ít thứ tốt, loại kia bích nguyệt la đối bất diệt thần có lợi, cho ta 10 hộp liền có thể. Cận Ngọc Hoài kinh ngạc đến ngây người rồi. Lão tử gặp phải người nào rồi? 10 hộp, ngươi đè hộp đến tính toán. Cái này là đè giọt đến tính toán. Bích nguyệt la không phải hoa, không phải cỏ, là một loại yêu thực, loại sinh vật hấp thu năng lượng sau tháng ngày tích lũy, sản sinh một chủng loại giống như với tinh hoa sinh mệnh chất lỏng. Một giọt vậy thì giá trị 10 khối sinh mệnh thạch rồi. Ở địa quật, sinh mệnh thạch mới là không đáng giá tiền nhất ngoạn ý. Một hộp, ngàn giọt có chứ. Quỷ minh này hắc tâm, thật coi mình là ngớ ngẩn sao? 10 vạn viên sinh mệnh thạch. Cận Ngọc Hoài thời khắc này hận không thể khoảng cách đối phương 10 vạn 8 ngàn dặm. Rất nhanh cười khan nói, quỳ huynh đừng đùa, hơn nữa bích nguyệt la tiểu đệ cũng cần dùng để tu luyện. Tiểu đệ vẫn là cho quỳ huynh sinh mệnh thạch đi. Không, ta chỉ cần bích nguyệt la. Phương Bình một mặt hờ hững, đá năng lượng, ta không lọt mắt rồi. 1000 cân đá năng lượng mà thôi. Tuy rằng bích nguyệt la giá trị không hẳn so được với đá năng lượng, then chốt hắn hiện tại càng cần phải thứ đồ tốt này, mà không phải đại trung hoa đá năng lượng. Bích Nguyệt là một giọt hiệu quả, ít nhất có thể so với Huyền Thần quả rồi. Huyền Thần quả không quý, thế giới loài người mua bán cũng là 500 triệu. Có thể then chốt Bích Nguyệt La đến thất phẩm đều hữu hiệu. So với Huyền Thần quả lại muốn mạnh hơn một chút, giá trị ít nhất tăng gấp đôi, coi như hắn 1 tỷ một giọt, cứ việc không bằng 10 cân năng nguyên thạch, then chốt đối tu luyện càng có trợ giúp. Cận Ngọc Hoài sắc mặt có chút khó coi, rất nhanh tươi cười nói, Bích Nguyệt La tiểu đệ bên này e sợ không đủ, không bằng như vậy, tiểu đệ cho Quỳ huynh 30 giọt Bích Nguyệt La, cái khác dùng tính mạng đá, không cần, còn lại đổi thành những bảo vật khác liền có thể. Cận Ngọc Hoài trong lòng mắng vô số lần, bất quá hiện tại ăn nhờ ở đậu, Quỳ Minh bị Phong Diệt Sinh coi trọng, hắn hiện tại vẫn là đeo tội chi thân đây, trước nhiều người như vậy bị giết, có thể thấy được những vùng cấm võ giả này có bao nhiêu tâm hắc. Chết hắn một cái cũng không nhiều, hắn cũng không dám đánh cược mệnh, không nói nhảm nữa, rất nhanh, Cận Ngọc Hoài đưa cho Phương Bình một vài thứ, một bình nhỏ Bích Nguyệt La, cùng với một ít cái khác đối trung phẩm cảnh tu luyện có trợ giúp thiên tài địa bảo. Phương Bình đem đồ vật thu nhập chính mình bọc gia thú. Ở địa quật, không chứa đồ trang bị, bọc gia thú mới là lựa chọn tốt nhất. Đặc biệt là cao phẩm cảnh bọc gia thú, không chỉ có thể để phòng ngừa năng lượng tiết ra ngoài, cũng không dễ dàng vỡ tan. Phương Bình đem đồ vật thu nhập bọc, nhìn lướt qua trong gói hàng đồ vật, trong lòng vui mừng, đồ vật rất nhiều. Địa quật quả nhiên là bảo địa, đặc biệt là đến vùng cấm, gặp phải nhiều người như vậy, thứ tốt thì càng hơn nhiều. Trung phẩm cảnh tu luyện, trừ bỏ đóng kín tam tiêu chi môn không có chuyên môn nhằm vào thiên tài địa bảo, cái khác cảnh giới đều có, tứ phẩm sơ, trung đoạn tu luyện thiên địa chi kiều, cái này dùng đại lượng năng lượng liền được, tứ phẩm cao đoạn đến ngũ phẩm trung đoạn. Đều ở rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Điều này cũng có chuyên môn tính nhằm vào rèn luyện bảo vật. Bách thối quả chính là đại biểu. Ngũ phẩm cao đoạn tái tạo kinh mạch. Cái này cũng có tố mạch hoa. Ngũ phẩm đỉnh phong tố huyết nhục. Cái này cũng có chuyên môn đồ vật. Trước ở Ma Đô địa quật không phát hiện. Lần này Phương Bình đúng là phát hiện rồi. Lục phẩm cảnh tu lực lượng tinh thần. Kia bảo vật thì càng hơn nhiều. Lần này trước khi đi, phải nghĩ biện pháp, đem ta năng lượng dịch đều đổi thành loại bảo vật này. Phương Bình trong lòng tính toán mở ra. Địa quật, đặc biệt là Hoàng Thành, chắc chắn sẽ không có loại này mua bán giao dịch cửa tiệm. Đá năng lượng dịch, Phương Bình không lạ gì. Có thể đặc thù bảo vật, hắn khuyết, ma võ bên này. Võ giả trung phẩm cảnh, đạo sư thêm học viên, đều nhanh 2.000 người, nhưng những này người đến trung phẩm cảnh, tứ phẩm sơ trung đoạn cũng còn tốt, đến trung đoạn sau đó, vậy thì khó có thể tiến bộ rồi. Trở về, Phương Viên nha đầu kia, chính mình có muốn hay không giúp nàng cải tạo một hồi? Phương Bình trong lòng lại có tính toán, Phương Viên hiện tại mới nhị phẩm cảnh. Kỳ thực không phải thật không có cách nào nhanh chóng tiến bộ. Là Phương Bình không muốn mà thôi. Hắn thật muốn đồng ý. Tinh hoa sinh mệnh là đồ tốt nhất. Phối hợp bất diệt vật chất. Có thể trực tiếp để Phương Viên thoát thai hoán cốt. Rèn luyện xương cốt không tính việc khó. Phương Bình chắc chắn cấp tốc giúp nàng rèn luyện xong xương cốt. Sau dựng thiên địa chi kiều. Rèn luyện nội phủ. Thậm chí bao gồm đóng kín tam tiêu chi môn, cùng với tăng lên lực lượng tinh thần. Phương Bình hiện tại thật muốn cam lòng đập tiền, đập ra một cái thất phẩm cũng chưa chắc có bao nhiêu khó. Đương nhiên, đã như thế, Phương Viên đó là thật rác rưởi thất phẩm cảnh rồi. Phương Viên khác nói, nhiều làm điểm thứ tốt trở lại, mà võ thêm ra một ít tông sư liền được. Bây giờ... Mà võ lục phẩm cảnh đạo sư không ít. Phương Bình hiện tại không biết Trần Trấn Hoa mấy vị này viện trưởng có hay không đột phá. Nếu như đột phá, mà võ tông sư đều sắp tiếp cận 20 người, còn có Trần Vân Hy, lần này ta trở lại, không biết nàng có thể hay không bước vào lục phẩm cảnh. Nếu là có thể lời nói, có thể trực tiếp đóng kín tam tiêu chi môn, cũng có thể giúp nàng tiến vào tông sư cảnh rồi. Phương Bình toán chính mình thứ tốt có thể giúp bao nhiêu người tiến bộ, lại suy nghĩ những quỳ hoa hạt kia có phải là chính mình cũng cho ăn quên đi. Quỳ hoa hạt đối với hắn trợ giúp vẫn có, 100 viên đều cho ăn, hẳn là có thể thêm cái mấy trăm hách lực lượng tinh thần rồi. Phương Bình lại lần nữa liếc mắt nhìn chính mình số liệu. Tài phú, 380 triệu điểm khí huyết, 64.300 tạp, 64.319 tạp, tinh thần, 3.370 hách, 3.372 hách, lực lượng phá diệt, 24 nguyên, 24 nguyên, tôi cốt, 206 khối, 100%. Không gian chứa đồ, 1.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, khí tức mô phỏng, 10 giờ 1 phút, cộng, so với vào vùng cấm trước, lại tăng 20 triệu điểm điểm tài phú. 200 tỷ đây, cận Ngọc Hoài cho đồ vật, giá trị không bằng 1.000 cân năng nguyên thạch cao. Phương Bình trong lòng bỗng nhiên bay lên một ý nghĩ, có lẽ ta có thể lại lần nữa là một điểm đầu cơ mua bán rồi. Năng nguyên thạch ở địa quật, giá trị không có thiên tài địa bảo cao. Chính mình có lẽ có thể bán ra một ít thiên tài địa bảo, đổi lấy đại lượng năng nguyên thạch, lại dùng năng nguyên thạch đi thu mua thiên tài địa bảo. Có lẽ sẽ có một ít năng nguyên thạch hao tổn, có thể điểm tài phú nên tăng trưởng. Nghĩ tới đây, Phương Bình bỗng nhiên đem đồ vật đều móc đi ra, đưa cho một mặt khiếp sợ Cận Ngọc Hoài nói, cho ta 1.000 viên sinh mệnh thạch. Cận Ngọc Hoài đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Ta vừa mới phải cho, ngươi không muốn à? Mặc dù không biết Quỷ Minh nổi điên làm gì, Cận Ngọc Hoài vẫn là rất khối lấy ra một đống lớn năng nguyên thạch đưa cho Phương Bình. Phương Bình bắt được năng nguyên thạch, chờ đợi chốc lát, rất lâu lại đem năng nguyên thạch đưa cho Cận Ngọc Hoài, mở miệng nói, công bằng giao dịch, ta dùng sinh mệnh thạch đổi lấy những thiên tài địa bảo này. Nói hết, đem chính mình vừa mới đưa đi bảo vật đều cho cầm về rồi. Cận Ngọc Hoài tức giận sắp thổ huyết rồi. Ngươi chơi ta? Tốt, ngươi được. Ta Cận Ngọc Hoài rất lâu không bị người như thế đùa bỡn quá rồi. Khinh người quá đáng, Phương Bình mới chẳng muốn quản hắn. Lại lần nữa liếc mắt nhìn số liệu, mặt lộ vẻ mỉm cười. Không sai, quả nhiên gia tăng rồi điểm tài phú, tiếp cận 390 triệu rồi. Hơi hơi kém một chút, không coi là nhiều. Phong Diệt Sinh còn đáp ứng rồi 10 cân tinh hoa sinh mệnh. Thất phẩm thần binh một thanh. Tinh hoa sinh mệnh hệ thống định giá 5 triệu một khắc. Một cân giá trị 2.5 tỷ, 10 cân cũng có 25 tỷ. Hơn nữa thần binh, tiếp cận 40 tỷ. Phương Bình tính toán một chốc, cũng là 4 triệu điểm điểm tài phú không tới. Đúng là không tính được cái gì đồng tiền lớn. Giờ khắc này Phương Bình, ánh mắt đã cực cao. Không tới 100 tỷ, hắn cũng không quá lưu ý. Không biết, trên mặt đất, bởi vì Cận Ngọc Hoài sợi dây này đứt đoạn mất, ít đi hàng năm mấy trăm cân đá năng lượng nhập chướng Trương Đào. Hiện tại thịt đau đến mấy ngày đều không an tâm, có thể so với bát phẩm yêu thú long thú, tốc độ vẫn là cực nhanh. Một ngày một đêm, những yêu thú này phi hành lên, cũng không có xuất hiện nhục thân tan vỡ tình huống, rất nhanh. Một tòa lớn vô cùng thủy tinh thành thị đập vào mi mắt. Thật lớn, Phương Bình kinh ngạc trong lòng. Đây là hắn gặp qua lớn nhất một tòa thành thị. Vuông vức, cực kỳ tiêu chuẩn, bốn phía đều là to lớn mà lại nặng nề tường thành. Cũng là dường như thủy tinh, Tường thành độ cao có ít nhất 50 mét, độ dày cũng là kinh người, vượt qua 20 mét. Như vậy tường thành, tuy rằng hùng vĩ, có thể đối với võ giả không tác dụng quá lớn chứ. Phương Bình trong lòng oán thầm, mặc dù coi như rất trâu, có thể tác dụng không lớn a. Bất quá rất nhanh Phương Bình phát hiện vấn đề. Trên tường thành thủy tinh, quay quanh rất nhiều thực vật xanh. Phương Bình dư quang nhìn lướt qua, hơi thay đổi sắc mặt. Có sóng tinh thần, là yêu thực, hơn nữa còn là cao phẩm yêu thực. Không phải một gốc, là rất nhiều, đều cắm rễ ở tường thành phụ cận. Võ giả cao phẩm có lẽ có thể lướt qua tường thành. Có thể trung phẩm võ giả ngự không độ cao sẽ không quá cao. Một khi muốn vượt qua tường thành, chỉ có một cái chết, cảm giác còn chưa đủ. Thật muốn bị đánh tới hoàng thành, chống đỡ trung phẩm võ giả có thể không dùng. Phương Bình ở giữa trời cao tiếp tục quan sát, trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng. Thiên thực thành đến cùng có hay không chống đỡ võ giả cao phẩm vũ khí hoặc là những thủ đoạn khác. Vuông vức tường thành rất dài, cạnh dài Phương Bình nhìn một chút, e sợ không dưới 20 vạn mét, 200 km, hầu như khó có thể một mắt nhìn thấy biên giới. Chu vi 20 vạn mét hình vuông, 40.000 km vuông. Phương Bình đại thể tính toán một chốc, không thể không chấn động. Đây chính là một tòa đại thành, hạt nhân thành thị, có thể không bao gồm một ít quanh thân địa giới, tương đương với thế giới loài người thị khu diện tích rồi. Kinh đô xem như là thế giới loài người đại đô thị, khu trực thuộc diện tích vượt qua 5.000 km vuông. Có thể thị khu diện tích cũng là 1.400 km vuông trái phải. Thiên thực thành so với kinh đô thị khu lớn hơn tiếp cận 30 lần. Giờ khắc này, Phương Bình mọi người còn chưa tới địa phương. Long thú mới vừa bay đến ngoài thành, bỗng nhiên dồn dập khẽ kêu lên, xoay quanh không chịu vào thành. Phía trước, Phong Diệt Sinh bên kia. Phong Diệt Sinh nhẹ rên một tiếng, mở miệng nói, rơi xuống, rất nhanh. Ba đầu yêu thú hướng tường thành ở ngoài một mảnh địa giới bay đi. Nơi đó thật giống cũng không có thiếu yêu thú. Phương Bình thậm chí còn nhìn thấy những khác long thú. Nhìn dáng dấp là cái sân bay. Yêu thú rơi xuống. Phong Diệt Sinh lại là đứng ở trên đầu thú, chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía to lớn tường thành, chậm rãi nói, thiên thực thành liền cái này không được, lại cấm không. Mỗi lần tới này, đều phải đi rất lâu. Đáng tiếc, không tới chân vương, không thể vượt qua. Bất quá nếu là trở thành vương chủ, liền không cần có lo lắng rồi. Lúc này Phong Diệt Sinh, trong mắt lộ ra dã tâm bừng bừng tâm ý. Ở thiên thực thành, đều là không thể phi hành. Có thể chân vương không ở tại liệt, vương chủ không ở tại liệt. Nói cách khác, to lớn vương đình, chỉ có 50 người có thể ở thiên thực thành bay trên trời. Đó là tượng trưng cho thân phận, tượng trưng cho địa vị. Trở thành chân vương quá khó khăn. Phong Diệt Sinh cảm giác mình chưa chắc có hy vọng. Có thể trở thành vương chủ, không hẳn liền không hy vọng. Mà trở thành vương chủ, chân vương cũng thì có hy vọng rồi. Sở dĩ, hắn nhất định phải trở thành vương chủ mới được. Tham kiến điện hạ, Phong Diệt Sinh vừa xuống đất, mảnh này, sân bay, liền có mấy chục áo giáp võ giả dồn dập nửa quỳ. Lớn tiếng thăm hỏi lên, miễn lễ, Phong Diệt Sinh lờ mờ đáp lại, từ yêu thú trên nhảy xuống, những người khác cũng dồn dập nhảy xuống. Phương Bình chung quanh quan sát, sân bay, trung nhân không ít, có mới vừa trở về võ giả. Cũng có hiện tại cưỡi yêu thú muốn rời khỏi võ giả. Còn có một nhóm xem ra liền cực kỳ tinh nhuệ quân võ giả ở dò xét. Thật mạnh, Phương Bình trong lòng ngưng trọng. Nhỏ nhỏ một cái, sân bay. Không tính Phong Diệt Sinh bọn họ. Hắn lập tức liền cảm ứng được hơn 10 vị cao phẩm cảnh võ giả. Thậm chí còn có một vị cửu phẩm cảnh cường giả. Phong Diệt Sinh không quản Phương Bình bọn họ, từ trên người yêu thú nhảy xuống, nhìn quanh một vòng, nhìn về phía những võ giả áo giáp kia, lạnh nhạt nói, Lê Án trở về rồi sao? Lê Án Điện Hạ đã trở về. Trở về đúng là rất nhanh. Phong Diệt Sinh xì cười một tiếng, lại nói, trừ bỏ Lê Án, còn có người nào đến Hoàng Thành rồi? Áo giáp võ giả biết hắn hỏi chính là ai, lập tức nói, Băng Nguyệt, Dương Xanh, mấy vị điện hạ đều đến rất nhanh a. Phong Diệt Sinh cười cợt, không lại hỏi dò, nhìn về phía Phương Bình bọn họ nói, đi, vào thành, nói xong, dọc theo đại lộ thủy tinh trực tiếp hướng cách đó không xa cổng thành to lớn đi đến. Cổng thành, nguyên bản là có người xếp hàng. Phong Diệt Sinh lại là không quản bọn họ, trực tiếp hướng cửa chính đi đến, những người xếp hàng kia, lại là ở hai bên cửa nách xếp hàng, Phong Ngọc giờ khắc này đến Phương Bình bọn họ bên này. Thấp giọng nói, Hoàng Thành chỉ có 4 tòa cửa thành, cửa chính chỉ có võ giả cao phẩm hoặc là thân phận cao quý võ giả có thể đi, những người khác không thể vượt qua, nhớ kỹ. Các ngươi nếu là không cùng điện hạ đồng thời, hoặc là không có võ giả cao phẩm dẫn dắt, tuyệt đối không thể đi cửa chính. Bằng không, Thiên Thực Quân sẽ kích giết các ngươi. Thiên Thực Quân hộ vệ Hoàng Thành, cường giả rất nhiều, hơn nữa rất nhiều Thiên Thực Quân. Năm đó cùng Phục Sinh chi địa chiến đấu quá, những người này không ngừng cùng Phục Sinh võ giả chiến đấu. Một phần vẫn cùng Thiên Mệnh Vương Đình chinh chiến quá, bao quát tiêu diệt một ít yêu tộc, càn quét một ít tông phái, giết chết một ít truy nã cường giả, đều là Thiên Thực Quân ở làm. Hắn bên này nói xong, phía trước Phong Diệt Sinh lạnh nhạt nói, Thiên Thực Quân là mạnh, có thể cường chính là 15 năm trước Thiên Thực Quân. Trái phải hai thần tướng, một chết một bị thương. Hiện tại Thiên Thực Quân, ha ha, Phong Diệt Sinh có chút xem thường, năm đó Thiên Thực Quân, đó là vô cùng mạnh mẽ, quét ngang vùng cấm, 30 vạn Thiên Thực Quân, vạn người một quân một thần tướng, 30 vị thần tướng, mỗi người đều là bản nguyên đạo cường giả, 10 vạn là quân đoàn, 3 vị trí cường giả lĩnh quân đoàn, trái phải hai thần tướng. Phần lĩnh một quân đoàn, Thiên Thực Vương chủ tự mình thống lĩnh một quân đoàn, 33 vị bản nguyên đạo cường giả, 3 người chân vương sắp tới. Khi đó, trừ bỏ chân vương điện không thể hủy diệt, còn có cái gì không thể hủy diệt? Dù cho thần tông, hoàng triều, chỉ cần chân vương không ra, Thiên Thực Quân trực tiếp hủy diệt đối phương, vẫn là dễ như ăn cháo loại kia. Có thể tự từ năm đó vương chủ bại trận, Thiên Thực Quân cũng gần như phế bỏ. 30 vị bản nguyên đạo cường giả, bây giờ hơn nửa đều nương nhờ vào các đại chân vương. Hữu thần tướng tuy rằng không chết, có thể giờ khắc này cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì Thiên Thực Quân hộ vệ Hoàng Thành. Phong Diệt Sinh này vừa mới dứt lời, trên thành tường, bỗng nhiên có người lạnh nhạt nói, Phong Điện Hạ. Nếu không lọt mắt Thiên Thực Quân, không bằng để Thiên Thực Quân cùng Phong Vương Quân tranh tài một phen. Phong Diệt Sinh cũng không ngẩng đầu lên, cười nhạo nói, được đó, Vương Tổ thân lĩnh Phong Vương Quân, các ngươi đi được rồi, bản thống lĩnh không ngăn trở. Này vừa nói, phía trên vị kia giáp vàng cường giả chớp mắt tắt tiếng, dưới mặt nạ dù cho không nhìn thấy biểu tình. Phương Bình cũng biết đối phương e sợ giận dữ. Không gì khác, sát khí quá nặng rồi. Phong Ngọc lại là truyền âm cùng Phương Bình mọi người nói. Tả thần tướng chi tử. Bây giờ thống lĩnh Thiên Thực Quân tả bộ. Thiên Thực Quân có 3 đại quân đoàn. Trung quân bây giờ vẫn là vương chủ ở thống lĩnh. Hữu quân là hữu thần tướng ở thống lĩnh. Tả bộ lại là bởi vì tả thần tướng chết trận. Bây giờ do hắn trưởng tử tiếp trưởng, mới vừa tiến nhập thần đạo không lâu, rất nhiều người cũng không phục hắn, người này cực kỳ căm thù Phong Vương một mạch. Chư vị nhớ kỹ rồi. Vì sao căm thù? Phong Ngọc không nói, không gì khác. Năm đó Tả thần tướng chết trận, Phong Vương những người này chính là cuốn lấy nhân loại đỉnh cao nhất đám kia chân vương. Kết quả hậu kỳ đến rồi một câu vô lực cứu viện. Vô pháp thoát thân, vương chủ những người này không chết cũng còn tốt. Tả thần tướng chết trận, con trai của hắn tự nhiên cực kỳ căm thù Phong Vương một mạch. Cái gọi là thần đạo, cũng chính là nhân loại nói bản nguyên đạo. Vừa bước vào bản nguyên đạo võ giả, nghĩ thống lĩnh một bộ, tự nhiên rất khó. Phía trước, Phong Diệt Sinh trực tiếp qua cửa thành, hoàn toàn không để ý tới trên tường thành vị kia thần tướng. Phong Ngọc lại là tiếp tục nói, chúng ta cùng Thiên Thực Quân từ trước đến giờ không hòa thuận. Chư vị ghi nhớ, mặt khác, chư vị nếu như có thể đạt đến thần tướng cảnh, kia ở Phong Vương Vực có thể chịu đến trọng dụng. Bây giờ, Phong Vương Vực không thiếu thống lĩnh, cũng không thiếu tôn giả, lại là cực kỳ khuyết thiếu thần tướng cấp chiến lực. Phong Vương Quân là Phong Vương đại nhân dưới trướng quân đoàn, cũng là 30 vạn người, cường giả vô số, nguyên bản là do Phong Cửu Thành thần tướng thống lĩnh, cái khác hai vị thần tướng phân lĩnh một bộ. Phong Ngọc dừng một chút, thật giống cảm giác mình nói có chút nhiều, rất nhanh nói tránh đi. Nói chung, trở thành thần tướng sau, chư vị đều có hy vọng thống lĩnh một bộ, địa vị so với Vương Thành thành chủ cao hơn nhiều. Ở Phong Vương Vực, dù cho Vương Thành, cũng phải nhận Phong Vương Quân ràng buộc, dám to gan không theo. Phong Vương Quân đến chỗ, đầu người cuồn cuộn, Phong Ngọc lúc nói chuyện, đều là mang theo ngóng trông. Phong Vương Quân nguyên bản có 3 vị thần tướng cấp cường giả. Không, trước đây càng nhiều, có thể những năm gần đây, càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, mãi đến tận trước đây không lâu. Lập tức không rồi, mạnh mẽ Phong Vương Quân, trước đây có thể trấn áp Vương Thành tồn tại Phong Vương Quân. Hiện tại là triệt để phế bỏ. Phong Diệt Sinh chuyện cười Thiên Thực Quân. Không biết Phong Vương Quân cũng là rất nhiều người chuyện cười đối tượng. Cười chết người rồi. Phong Vương dưới trướng trực thuộc quân đoàn, không có một vị thần tướng tồn tại. Cuối cùng 3 đại thần tướng lập tức đều chết hết rồi. Phong Vương dưới trướng còn lại 3 vị thần tướng. Bây giờ 2 người đảm nhiệm Vương Thành chi chủ, một người ở chân Vương Điện đợi mệnh. Cực kỳ lúng túng. Không chỉ là Phong Vương, còn có Huệ Vương cũng gần như. 2 vị này chân vương, đó là vô cùng thê thảm. Còn có một vị hơi hơi tốt một chút. Tùng Vương, Phương Bình ở Thiên Nam Địa Quật nhìn thấy cây kia cây tùng nhỏ chủ nhân. Tùng Vương, hắn cũng là dưới trướng cường giả tử thương rồi rất nhiều. Hư Lăng Động Thiên một chuyến, thần tướng chết rồi mấy cái. 3 vị này chân vương, hiện nay đều rất thảm, mà này rất thảm 3 vị chân vương, đều cùng Phương Bình có quan hệ. Đang khi nói chuyện, mọi người đã vào hoàng thành, vừa vào thành, Phương Bình liền cảm nhận được nhân khí, huyên náo, trên đại lộ thủy tinh, đâu đâu cũng có người, đều quần áo hào hoa phú quý, khí thế bất phàm, ở đây. Phương Bình hầu như không làm sao thấy được đê phẩm cảnh võ giả. Người bình thường đã ít lại càng ít. Phần lớn người đều là trung phẩm cảnh. Còn có một chút võ giả cao phẩm lẫn lộn ở trong đó. Phong Diệt Sinh cũng không cưỡi cái gì xe ngựa. Phương Bình nhìn thấy tương tự với xe ngựa ngoạn ý. Mà là bay thẳng đến chính giữa hoàng thành khu vực đi đến. Đi lên đường đến. Vậy cũng là đầu đá lung tung, hoàn toàn mặc kệ phía trước có người hay không, rất hung hăng rất bá đạo. Phương Bình đám người này, lại là lũ nhà quê giống như, nhìn chung quanh, đại lộ thủy tinh hai bên, có rất nhiều cửa hàng. Phương Bình cái này mù chữ, có chút bất đắc dĩ, rất nhiều nơi, hắn căn bản không biết làm gì, tỉ như chỗ kia Thủy Tinh lâu, lầu 2 có mấy vị nữ tính võ giả hướng phía dưới người đi đường lộ cười. Đây là làm gì? Phương Bình nhìn chằm chằm một hồi lâu. Một bên, Cận Ngọc Hoài trên mặt mang theo nụ cười, thấp giọng nói, không nghĩ tới Quỳ huynh yêu thích một khẩu này. Chờ huynh đệ ở Hoàng Thành dàn xếp lại, bồi Quỳ huynh đồng thời lại đến. Bất quá này Thúy Nguyệt lâu chỉ là dưới chân tường thành lụi bại đất. Chờ huynh đệ dàn xếp được rồi, hỏi một chút những người khác, nhìn có thể hay không tìm tới nơi tốt hơn. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, cười cợt không lên tiếng. Ngươi đây là muốn mời ta làm chuyện xấu? Ta không phải loại người như vậy. Ngươi cho rằng ta ở nhìn nữ nhân? Buồn cười, ta ở nhìn văn tự thôi. Ta đã sớm đoán được địa phương nào, chính là không nhận thức chữ. Hiện tại được rồi, ta biết ba chữ rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,